Thân vương Mông Cổ là Hút Thất Liệt trở về Bắc, trao 5 vạn lôi kỵ cho tướng Ngột Lương Hợp Thai vượt Kim Sa Giang xuống đánh Đại Lý. Vua nước Đại Lý đem quân nghênh chiến. Chỉ một trận, toàn quân Đại Lý bị đánh tan. Chúa Đại Lý là Đoàn Hưng Trí, và cậu là Tín Thư Phúc đầu hàng. Mông Cổ thu được 5 vạn hàng binh nữa. Từ ngày ấy đến giờ, Ngột Lương Hợp Thai tổ chức huấn luyện quân Đại Lý về xung phong, hãm trận, công thành, kỵ mã, bắn cung. Hiện 5 vạn hàng binh này có khả năng không thua gì quân Mông Cổ. Ấy là chưa kể đại quân của Mông Kha như hùng, như hổ đóng dài từ kinh đô xứ Thục xuống đến Đại Lý. Vũ Kỵ Thượng tướng quân Lê Tần hỏi: "Thế bọn dân binh, lao binh ước độ bao nhiêu?" Ngột Lương Hợp Thai khinh rẻ Đại Việt, y cho rằng chỉ cần gửi sứ sang dọa nạt là Đại Việt đầu hàng ngay. Bấy giờ lấy hàng binh Đại Việt thay dân binh, lao binh. Vì vậy, thay vì cấp cho mỗi tên quân 5 tên dân lao binh, thì y cấp cho 2 tên thôi. Tổng cộng có 20 vạn dân lao binh. Tính chung, dưới trướng Ngột Lương Hợp Thai có 30 vạn người sẽ vào tàn phá nước ta. Triều đình đều hướng về phía Hưng Đạo Vương, như ngụ ý trao tất cả mạng sống của Đại Việt vào tay Vương. Vương đưa mắt nhìn cử tọa một lượt, gần như muốn nói: "Chúng ta cùng ra tại Lương Đống, bảo vệ đất tổ. Về việc nghênh chiến, ta còn thời giờ." Tùy chức của Ngột Lương Hợp Thai tới Thái Sư, trong tay có một đạo quân hùng mạnh, đông đảo. Phía sau còn có đại quân của chúa Mông Kha làm trừ bị. Thế nhưng Ngột Lương Hợp Thai không khinh thường ta như sứ Hoàng Khánh Vân nhận xét, trái lại y sợ ta là khác. Cả triều đình đều ngạc nhiên về lời phán của Hưng Đạo Vương. Trong điện uy viện có đến hơn 200 người, mà không một tiếng động. Nhân Huệ Vương hỏi: "Xin Vương huynh giảng rõ hơn." Hưng Đạo Vương giảng giải: "Từ khi Mông Cổ lập quốc đến giờ, trước sau họ đã xâm lăng 65 nước, mà chỉ có 9 nước lớn họ mới sai sứ đến chiêu dụ mà thôi. Gần đây, vì kiêu căng quá độ, ngay đối với cả Tống lẫn Đại Lý, họ cũng không gửi sứ đến. Bây giờ Ngột Lương Hợp Thai gầm ta, y sợ đánh ta chưa chắc đã thắng, nên y mới sai sứ chiêu dụ, với hy vọng ta đầu hàng chăng?" Vương xoa hai tay vào nhau: "Cái thế của ta với Mông Cổ là, Mông Cổ không đánh ta không được, ngược lại ta không thể hàng Mông Cổ. Thế nhưng Mông Cổ đã chinh phục Kim, Liêu, Tống, Hạ, Cao Ly, Tây Vực. Bên của chúng không phải đông gấp 10, gấp trăm ta, mà gấp vạn, gấp triệu ta. Tục ngữ nói, hai người đánh một, không chột cũng què, huống hồ vạn người, triệu người đánh một. Vì vậy ta cần đánh một trận, cho họ biết rằng, đánh ta hao binh, tổn tướng, mà chẳng thu được lợi lộc gì. Bấy giờ ta sai sứ sang, hậu lễ, dùng lời nhún nhường, xin tiến cống, xưng thần, để được yên thân. Đó là cách bảo toàn đất nước, mà không bị mất thể diện." Vũ Kỵ Thượng tướng quân Lê Tần Tâu: "Trận chiến này là trận chiến 10 phần nguy hiểm. Nếu ta thắng thì đất nước còn, nếu ta bại thì đất nước chỉ còn là cái bãi đất hoang. Muốn thắng giặc, điều cần nhất phải có một vị tiết chế toàn quyền, toàn tài. Vậy không biết bệ hạ định phong vị nào vào chức vua này?" Cử tọa đều đưa mắt nhìn Hưng Đạo Vương. Nhà vua đưa mắt hỏi ý kiến Thái sư Trần Thủ Độ. Thủ Độ trả lời bằng cái lắc đầu. Nhân Huệ Vương tâu: "Từ khi bản triều thụ mệnh trời đến giờ, dù giặc trong, giặc ngoài, đều do quốc thượng phụ lĩnh chức thống quốc hành quân chinh thảo, thì bây giờ Thái sư lĩnh ấn tiết chế, chứ còn ai nữa. Và Thái sư từng là đại tướng chỉ huy binh đoàn phương Đông của Mông Cổ, từng là thống soái của Ngột Lương Hợp Thai, Bạc Đô, A Lý Hải Nha, Ngột Lạc Su, Quốc Sa Đen. Bây giờ Thái sư cầm quân phá Ngột Lương Hợp Thai, thì chắc chắn phải thắng y. Ý Nguyên Phong Hoàng đế muốn cử Hưng Đạo Vương làm tiết chế, vì ngài biết rằng chỉ Vương mới có đủ tài thắng giặc. Ngài nói lãng, trẫm muốn chỉ định một người khác cầm quân, còn Thái sư thì người phải ở cạnh trẫm để phụ tá đại sự." Nhà vua biết rõ bị ám ảnh bởi di chúc của Yên Sinh Vương, cho nên Thái sư Trần Thủ Độ sợ rằng trao binh quyền toàn quốc cho Hưng Đạo Vương thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng nhà vua lại nghĩ khác, Nếu như để Thái sư Thủ Độ hay bất cứ người nào lệnh ấn tiết chế, thì chỉ có thể sai phái được quân của triều đình. Còn lực lương mạnh nhất, hữu hiệu nhất của Ngụ Yên thì không điều động nổi. Biết rõ tâm sự nhà vua, Thái sư Thủ Độ chỉ Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu. Bệ hạ đã phong Khâm Thiên Đại Vương làm phụ quốc thái úy, thì xin cứ để vương lệnh ấn tiết chế. Thế là ấn tiết chế vẫn chưa định. Để giải quyết bế tắc, nhà vua hỏi Hưng Đạo Vương: bây giờ chúng ta phải tiếp trước sứ Mông Cổ như thế nào? Vương tâu: dù ý muốn của Mông Cổ ra sao chăng nữa, trước hết ta cứ ban lệnh báo động trên toàn quốc, sức cho toàn dân cất giấu lương thực, làng xã sẵn sàng chống giặc. Còn triều đình thì tùy theo thái độ của sứ mà có phản ứng. Về cuộc tiếp sứ, niên hiệu chính Long Bảo Ứng thứ 6, đời vua Lý Anh Tông, D.L. 1168, Mậu Tý, đã từng tiếp sứ Mông Cổ. Nay ta cũng theo lệ cũ, nghĩa là tiếp sứ của một nước ngang hàng, không nhìn thấp như tiếp sứ Chiêm, cũng không trọng thể như tiếp sứ Tống, Hưng Đinh Vương Tâu. Thời Lý, triều đình cử phò mã Trần Thủ Huy ra Đồn Sơn tiếp Bác Nhị Truật, vậy bây giờ bệ hạ định cử ai tiếp sứ? Nhà vua chỉ Chiêu Minh Vương. Trong các con của trẫm, thì Khải Nhi vừa có tài ứng biến, vừa có cái ôn nhu của văn nhân. Vậy Khải Nhi hãy tuyển chọn mấy người tùy tùng lên biên giới tiếp sứ. Bại triều. Ngày sáng hôm sau, Chiêu Minh Vương cùng Khai Sơn Hầu Chu Mạnh Nhu, Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh, Tam Sơn Hầu Vũ Khắc Kim, Quân Sơn Hầu Lê Trọng Anh dẫn một đội võ sĩ lên đường ra biên giới đón sứ đoàn Mông Cổ. Vì sứ đoàn đi bằng chiến mã, đoàn nghênh tiếp cũng đi bằng ngựa, nên ngay triều hôm đó đã tới Thăng Long. Sứ đoàn gồm có 14 người, do một thiên phu trưởng tên Bậc Triệt, Ba Trác, làm chánh sứ. Có ba bồi sứ tên Trịnh Ngọc, Trịnh Đức, Trịnh Long. Trịnh Ngọc là anh của Trịnh Đức, Trịnh Long là con Trịnh Ngọc, bồi sứ Kim Thông Dịch, còn lại là một thập phu kỵ mã hộ vệ. Sứ đoàn được đưa vào cung Triều Dương nghỉ ngơi. Chiêu Minh Vương sai người cung ứng lương thảo, tắm ngựa. Nguyên Phong Hoàng đế sai sứ tặng sứ đoàn 4 mâm cổ. Mỗi mâm gồm 36 món thời trân của Đại Việt. Hoàng đệ Hoài Đức Vương thân tiếp chánh sứ. Tiệc tàn, Vương ước hẹn hôm sau sẽ thân tới đón sứ đoàn vào triều kiến Nguyên Phong Hoàng đế. Đêm đó Thái sư Trần Thủ Độ nhập hoàng thành mật tấu với Nguyên Phong Hoàng đế. Khu mật viện đã nhận diện được ra bọn Thông Dịch. Tên Trịnh Ngọc là một tên vô lại, nổi danh lừa đảo thiên hạ. Trẫm nghe nói nó là người hồi hộp, sự thực ra sao? Trên luật lệ thì tên Trịnh Ngọc là con tên Trịnh Thư, nhưng thực ra mẹ y thả nái với một tên hồi hộp đẻ ra y. Nguyên Thánh Các Tư Hãn khi chinh Tây được dân chúng theo đạo Hồi nổi lên theo, ông ta chuyên dùng bọn này, giả làm thương nhân đi khắp nơi dò thám. Bọn Hồi đến nước ta đã nhiều lần, vì sợ vào Lầu Xanh kiếm gái, bị bệnh, nên chúng tung tiền ra mua gái nhà lành để hành lạc. Vợ tên Trịnh Thư bán xác cho tên lái buôn Hồi, đẻ ra tên Trịnh Ngọc, Trịnh Đức. Hồi còn niên thiếu tên Trịnh Ngọc có theo học nghề thuốc, làm thầy lang. Sau vợ y tăng tiệu với một thầy chùa, bỏ y. Y bất mãn, tụ tập bọn du thủ du thực lập đảng, bị kết án tử hình, y trốn sang Trung Nguyên theo Mông Cổ. Y rất thông thạo tình hình Đại Việt ta, thần đã có cách trị y. Nhà vua hỏi: ta phải có thái độ nào với sứ Mông Cổ? Bọn Bậc Triệt không phải là sứ Mông Cổ, mà chỉ là một tên đưa thư của Ngột Lương Hợp Thai. Ta không cần tiếp theo lễ nghi một nước với một nước, mà chỉ tiếp theo cung cách một võ tướng nhận thư của một tướng. Xin bệ hạ hãy làm như thế. Như thế, Thái sư trị tên Trịnh Ngọc bằng cách gì? Từ khi sang Trung Nguyên theo Mông Cổ, Mông Cổ bỏ tiền cho y, để y tiếp tục liên lạc với bọn vô lại trong nước do la quân tình của ta. Thần đã có cách trị chúng, giam lỏng chúng ở Thăng Long. Như vậy ta sẽ biết hết chân tay chúng, sau đó thả chúng về. Trong khi đó ta cung cấp tinh ma cho chân tay chúng. Chúng tưởng là thật, lại cấp tinh ma cho Mông Cổ. Thủ Độ chau mày lại, tỏ vẻ đang đo một lúc, rồi tâu: Ngột Lương Hợp Thai từng ở dưới quyền thần, Y sợ thần như sợ cọp, y biết thần hiện lĩnh chức thái sư, cho nên y sai tên Trịnh Ngọc dò dẫm tình hình. Nếu như bây giờ thần giả chết, tên Trịnh Ngọc báo về cho Ngục Lương hợp thai, thì y nhìn Đại Việt dưới con mắt không người. Như thế, ta có thể thắng y dễ dàng. Thái sư giả chết ra sao? Thần sẽ làm như vậy, như vậy. Kế ấy hay. Hôm sau, Chiêu Minh Vương không đến cung Triều Dương đón Bậc Triệt như ước định. Người đón là Vũ Uy Vương. Vương giả làm đô thống chỉ huy hiệu binh Tinh Cương, dẫn 10 thị vệ tới gặp Bậc Triệt. Sau khi vương xưng danh phận, bùi sứ Trịnh Ngọc tỏ vẻ không bằng lòng. Hôm qua, Chiêu Minh Vương, rồi Hoài Đức Vương thân đón tiếp chúng ta. Tại sao hôm lại là đô thống? Trịnh bùi sứ là người Việt, ắt hiểu rằng nước ta là nước văn hiến, thì cuộc tiếp sứ cũng phải có văn hiến chứ. Trịnh Ngọc ngước con mắt lát ti hí, trong thân thể lùng tịch hỏi. Văn hiến là hôm qua ước hẹn thế này, hôm nay thế khác ư? Hôm qua, triều đình Đại Việt tưởng đâu sứ đoàn do vua Mông Cổ sai sang, thì tiếp đãi theo lễ nghi hai nước ngang hàng. Sau khi biết rằng thiên phu Bậc Triệt chỉ là võ tướng Bậc Trung, mang thư của Thái sư Ngục Lương hợp thai, thì triều đình cử một đô thống như tôi tiếp trước cũng là trọng thể lắm rồi. Trịnh Ngọc dịch lại cho Bậc Triệt nghe. Bậc Triệt nổi cáu, nhưng y đành im lặng theo Vũ Uy Vương, tới cổng điện Uy Viễn. Cổng chính đóng kín, chỉ có hai cổng phụ hai bên mở. Vũ Uy Vương xuống ngựa, chỉ tay vào cổng phụ. Chúng ta vào cổng này. Bậc Triệt không nín được nữa, y nói với Trịnh Ngọc. Ngọc dịch lại. Ta đường đường là sứ thiên triều, mà phải xuống ngựa, đi cổng phụ sao? Vũ Uy Vương cười. Tướng quân chỉ là một thiên phu trưởng, làm nhiệm vụ của người đưa thư, chứ không phải sứ. Bậc Triệt giận run người lên, nhưng y vẫn phải xuống ngựa theo Vũ Uy Vương, tới thêm điện Uy Viễn, bùi sứ Trịnh Ngọc hỏi. Trước đây, một người Việt tên Trần Thủ Độ từng là đại tướng chỉ huy đạo binh Đông Phương của Mông Cổ. Sau đó người đi sứ Đại Việt, rồi bạc tin, nghe đâu Thủ Độ hiện là thái sư của Đại Việt. Khi bản nhân lên đường, Đại Hoàng đế Mông Cổ gửi một phong thư cho Trần Thủ Độ. Vậy bây giờ Trần Thủ Độ ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa bùi sứ gặp thái sư sau. Trịnh Ngọc thấy mình bị dẫn tới điện Uy Viễn, thì tỏ ý không vui lòng. Ta nghe, vua An Nam thiết triều tại điện Càn Nguyên, hay Thiên An, còn điện Uy Viễn chỉ là nơi làm việc của phụ quốc thái úy. Tại sao người đưa chúng ta đến đây? Vũ Uy Vương vẫn cười rất tươi. Trịnh bùi sứ lại quên mất rằng, thiên phu Bậc Triệt chỉ là người mang thư của thái sư Mông Cổ, thì người nhận thư của Đại Việt phải là thái úy phụ quốc chứ. Thị vệ gác điện Uy Viễn hỏi, các người là ai? Vũ Uy Vương đáp, đô thống chỉ huy hiệu binh Tinh Cương, dẫn thiên phu Bậc Triệt, mang thư của kiểm hiệu thái sư thống lĩnh hành quân chinh thảo Nam Thiên Ngục Lương hợp thai. Thị vệ hô, chỉ mình đô thống với thiên phu trưởng được vào mà thôi. Trịnh Ngọc quát, ta là thông dịch, mà cũng không được vào ư. Đưa thư không cần nói, không cần người dịch, Bậc Triệt nổi cáu. Như vậy ta không vào. Thị vệ cương quyết, người không vào thì cứ đứng đó. Bấy giờ là tháng 8, trời nắng chang chang, Vũ Uy Vương mặc cho bọn Mông Cổ đứng giữa trời. Bọn Bậc Triệt sống ở vùng thảo nguyên quanh năm lạnh như cắt da, xé thịt đã quen. Bây giờ phải đứng phơi nắng, mồ hôi người, mồ hôi ngựa tuôn ra như mưa. Được khoảng hơn khắc, 14 phút, mấy con ngựa đều há miệng ra thở phì phào. Bọn lính Mông Cổ khát nước, chúng đã dốc đến giọt cuối cùng của bầu nước vào miệng. Lại một khắc nữa trôi qua, đám chiến mã chịu không nổi cái nóng, chịu không nổi cái khát. Chúng hí lên inh ỏi. Bọn lính Mông Cổ nhờ bọn Trịnh Ngọc hỏi đám thị vệ. Xin cho chúng tôi ít mấy chân nước, bằng không người ngựa sẽ chết khát mất. Vũ Uy Vương lắc đầu. Chúng tôi được lệnh dẫn anh em tới đây, chứ không có nhiệm vụ bưng nước cho ngựa. Lại một khắc nữa trôi qua, mấy con chiến mã Mông Cổ há miệng ra thở khò khè trông rất thảm thiết, còn sứ đoàn thì bắt đầu run run muốn ngã. Bỗng có tiếng lóc cóc, Rồi một chiếc xe do con lừa kéo đi qua. Trên xe có hàng chục cái bầu đựng nước. Đám thị vệ chạy lại. Mỗi người lấy một cái bầu mở nắp dốc vào miệng mà uống. Người ngửa mông cổ nhìn cảnh đó, chịu không nổi. Bậc Triệt nói với Vũ Uy Vương. Tôi xin khuất phục, xin cho chúng tôi uống nước. Tôi chịu vào ý kiến Thái úy An Nam. Vũ Uy Vương hỏi. An Nam hay Đại Việt? Đại Việt, Đại Việt. Vũ Uy Vương cầm tù và rút lên một tiếng. Ba chiếc xe song mã chạy tới. Trên mỗi chiếc xe, chở hơn chục cái vại đựng đầy nước trong. Người ngửa mông cổ tranh nhau uống ừng ực. Uống no rồi, Bậc Triệt mới chịu theo Vũ Uy Vương vào trong điện Uy Viễn. Trong điện, Thái sư Trần Thủ Độ ngồi trên ghế bọc da hổ. Hai bên có hai hàng võ sĩ cầm đủ thứ vũ khí đứng hầu. Tuy Thủ Độ từng là một đại tướng Mông Cổ, nhưng thời ấy, Bậc Triệt chưa ra đời, nên y không biết mặt người, có giọng nói trầm trầm bằng tiếng Mông Cổ. Thiên phu trưởng Bậc Triệt nghe đây, người ngồi chính giữa là quốc thượng phụ thái sư của Đại Việt, người ngồi bên trái là Khai Sơn Hầu Chu Mạnh Nhu, người ngồi bên phải là Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh. Bậc Triệt quát lớn. Bọn Nam Mang, các người không cho thông dịch vào, thì ta nói, sao bọn mi hiểu được? Khai Sơn Hầu Chu Mạnh Nhu nói bằng tiếng Mông Cổ. Trước hết người hãy báo danh đi. Bậc Triệt hơi kinh ngạc, y hống hách. Ta là sứ giả của kiểm hiệu Thái sư thống lĩnh hành quân chinh thảo Nam Thiên. Người muốn nói gì thì nói đi. Khai Sơn Hầu trả lời, Ngục Lương Hợp thay sai người sang đây có việc gì? Thái sư sai ta truyền mệnh lệnh tới các người. Vậy các người hãy nghe cho kỹ. Thái sư Thủ Độ cũng như Khai Sơn, Vũ Sơn Hầu đều biết rằng Mông Cổ vốn không có văn tự. Họ phải dùng văn tự Thổ Phồn, Trung Quốc và Tây Vực. Mỗi khi gửi sứ cho các nước, thì viên sứ phải học thuộc bản văn, rồi đọc cho người nhận nghe. Ba vị gật đầu chờ đợi. Bậc Triệt chống nạnh hai tay, ngoác mồm ra, tuôn một hồi, bằng tiếng Mông Cổ. Thái sư thống lĩnh hành quân chinh thảo Nam Thiên của Thiên quốc Mông Cổ là Ngột Lương Hợp thay ban lệnh cho vua An Nam là Trần Cảnh. Này Trần Cảnh, hiện nay ta vâng chỉ đại đế Mông Kha đem hùng sư sấm sét 10 vạn, thêm 20 vạn dân lao binh, ngựa khỏe như sư tử, binh hùng như sấm sét, tất cả đang dàn ra biên giới nước người. Ta định xua binh tràn vào nước mang mọi của người, phá hủy thành trì, tàn sát dân mọi, đốt sạch nhà cửa. Song ta sinh phúc không nỡ, bởi coi các người như ngựa, như trâu có thể sai bảo, giết đi thì hơi phí, chi bằng tha cho. Vậy truyền cho chúa tôi bọn bay rằng, đích thân Trần Cảnh phải dẫn văn võ lên tận biên giới tiếp rước binh trời, lại phải sửa sang đường xá cho rộng, cầu phải bắt lại thực chắc, khi đại giá ta vào nước, phải cung ứng lương thảo đầy đủ. Tất cả vua, quan bọn bay ngày ngày đến trước trướng ta nghe lời sai bảo. Lệnh này ban ra, nội trong 3 ngày, mà các người chưa tuân, thì hãy ngửa cổ ra chờ chúng ta tới chặt. Vợ, con gái các người hãy tắm rửa, mà chờ quân ta tới ngồi trên bụng, tát vào miệng nó. Một thị vệ vung tay tát 2 cái vào mặt Bậc Triệt. Võ công Bậc Triệt cũng vào loại cao thủ, ý nghiêng đầu tránh. Nhưng viên thị vệ ra tay thần tốc quá, 2 tiếng bốp, bốp vang lên, 6 cái răng Bậc Triệt bị gãy, y ngã lộn xuống dưới thềm điện. Thị vệ trói y lại, dẫn ra ngoài. Bên ngoài, tất cả tùy tùng của y đều bị trói, đang bị điều đi. 3 tên bồi sứ bị công cổ. Sau khi tống giam bọn Bậc Triệt vào ngục, Thái sư Trần Thủ Độ nhập cung mật tấu với Nguyên Phong Hoàng đế. Nhà vua tỏ ý lo ngại. Xưa nay Mông Cổ vốn coi trọng sứ giả, nay thượng phụ tống giam sứ của họ, thì sau này khó hy vọng mà giảng hòa với họ, hoặc giả thượng phụ có cao kiến gì chăng? Tâu bệ hạ, thần quả có thâm ý. Thái sư Thủ Độ tâu, vì trong triều còn một số thân vương đại thần muốn đầu hàng giặc để bảo toàn mạng sống, tài sản. Vì vậy thần mới mạnh tay với bọn sứ Mông Cổ. Từ nay, ai nấy đều biết, đã tống giam sứ Mông Cổ, thì dù có hàng, chúng cũng làm cỏ cả nước. Thế là không còn ai dám nghĩ đến hàng giặc nữa. Huệ Túc phu nhân nhìn Thủ Độ, Miệng Tụng tỉm cười, Thủ Độ hỏi: "Không biết phu nhân có điều gì hoan hỷ trong lòng?" Huệ Thúc trao một tờ hoa tiên cho Thủ Độ: "Tôi mới làm một bài thơ mừng tuổi thọ của thượng phụ, rất mong thượng phụ thu nhận." Thủ Độ tiếp tờ hoa tiên bỏ vào túi rồi cáo lui, rời khỏi hoàng thành. Ông mở tờ giấy ra đọc: "Hôm trước thượng phụ thua cuộc, có hứa làm theo tôi ba việc. Việc thứ nhất là cho gia đình tôi kiều ngụ ở Đại Việt. Bây giờ tôi xin yêu cầu điều thứ nhì, mong thượng phụ thực hiện. Đó là, mai này hoàng thượng chỉ định ai lĩnh chức thiết chế thống quốc binh sự, xin thái sư đừng cản trở." Đọc xong, Thủ Độ giật mình, ông than: "Phụ nhân, chân khả úy, đàn bà thật đáng sợ." Thái sư Thủ Độ về rồi, nhà vua chắp tay vào nhau, đi đi, lại trầm tư suy nghĩ. Từ khi nhập cung, vì văn hay, chữ tốt, Huệ Túc phu nhân được nhà vua cho ở cạnh để đọc các tấu chương, cùng phụ tá. Thấy nhà vua mệt mỏi tâm thần, phu nhân hỏi: "Dường như bệ hạ có điều gì chưa quyết được phải không?" "Đúng vậy." "Có phải việc chỉ định người lĩnh ấn tiết chế không?" "Quả thế." "Thiếp thấy, trong tâm bệ hạ muốn phong Hưng Đạo Vương vào chức ấy, mà lòng còn nghi hoặc về di chúc của Yên Sinh Vương, cho nên long tâm bất an." "Đúng, khanh có ý kiến gì giúp trẫm chăng?" "Người xưa nói, khi không quyết thì hỏi quỷ thần. Quỷ thần đây là gieo quẻ như vua Văn Vương xưa, bấy giờ chưa có khoa tử vi thì phải bói. Còn bây giờ khoa tử vi có thể biết kẻ trung, người nịnh. Tại sao bệ hạ không đem số tử vi của Hưng Đạo Vương ra nghiên cứu?" Khanh nhắc trẫm mới nhớ, Hưng Đạo Vương sinh giờ Mùi, ngày 1 tháng 5 năm Nhâm Thìn. Thông thường khi xem một lá số, Huệ Túc phu nhân chỉ bấm trên tay. Nhưng bây giờ phải quyết một việc tối hệ trọng, phu nhân cầm bút chấm lá số của Hưng Đạo Vương rất chi tiết, rồi cùng nhà vua ngồi cân nhắc từng ngôi sao một. Phu nhân bàn: "Đây, tuổi Nhâm Thìn, mệnh thuộc thủy. Trong lá số thì mệnh lập tại Hợi là cung thủy, kim tứ cục. Như vậy là bản mệnh với cung lập đồng hành, được cục sinh ra. Mệnh là bản chất con người, nơi mệnh lập là chỗ đứng của đời người. Chỗ đứng của đời người với bản chất cùng một hành, có nghĩa cuộc đời lúc nào cũng thuận tiện. Cục là bước đi dài ngắn khác nhau. Kim sinh thủy, cục kim sinh ra bản mệnh, sinh ra nơi mệnh lập, thì từ bản chất tới chỗ đứng, được bước đi sinh ra. Như vậy không bao giờ vương thất bại, không bao giờ chết bất đắc kỳ tử. Nếu trao binh quyền cho vương, thì chỉ có thắng, hoặc hòa, chứ không bại." Nhà vua thở dài nhẹ nhõm. Cách tử, phủ vũ, tướng là cách của những bậc vĩ nhân lịch sử. Tử vi, thất sát thủ mệnh, được hóa quyền, văn khúc, trường sinh phù tá, thì đây là số của một bậc tể thần, làm lên sự nghiệp vang lừng khắp hoàng vũ, muôn dân trông chờ. Nghìn vạn năm sau còn tôn kính. Nói khác đi, mệnh của vương là mệnh của bậc thánh nhân. Như vậy thì bệ hạ còn trì nghi gì nữa mà không ban chỉ trao quyền tiết chế cho vương, để vương kịp thời chuẩn bị phá giặc. Thấy trán nhà vua nhăn lại, phụ nhân nắm lấy tay ngài run run thật mạnh. Bệ hạ tỉnh hay mơ? Bệ hạ sợ trao binh quyền cho vương rồi vương cướp ngôi vua ư? Nhất định không có. Nếu như vương cướp ngôi, thì muôn nghìn năm sau, sử sanh còn chép vương là một gian thần tặc tử. Trong khi số của vương là số đại anh hùng, đại thánh nhân, thì nhất định không có việc vương cướp ngôi rồi. Nhà vua ôm lấy phu nhân, ngài hôn phớt lên đôi má hồng. Trời mang khanh đến ban cho trẫm. Mai này thiết triều, trẫm sẽ bác lời thái sư, phong Hưng Đạo Vương làm tiết chế quân mã. Sáng hôm sau, ngày 20 tháng 8 năm Đinh Tỵ, nhằm niên hiệu Nguyên Phong thứ 7, triều đình Đại Việt thiết đại triều để nghe Thái sư Thủ Độ tường trình về việc tiếp sứ đoàn Mông Cổ. Sau khi tâu xong, Thái sư kết luận: "Bây giờ ta dàn quân chờ sẵn, rồi gọt tóc, cắt mũi ba tên Việt làm chó săn cho Mông Cổ, rồi thả về. Một lương hợp thai sẽ uất lên đến cổ, tất y xua quân đánh ta. Phàm khi ra quân mà tướng cáo giận thì bị lầm lẫn, dễ bị bại." Vũ Kỵ Thượng tướng quân Lê Tần nhắc lại câu hỏi hôm trước. Xin bệ hạ khẩn ban chỉ, cử một vị làm tiết chế quân mã. Cả triều đình cùng gật đầu tán thành lời tâu của Lê Tần, trong khi Thái sư Trần Thủ Độ cau mặt lại, tỏ vẻ khó chịu. Nguyên Phong hoàng đế đứng dậy, ngài rút cây thượng phương bảo kiếm cầm trên tay, lại đưa mắt nhìn quần thần mót lượt rồi, ban chỉ. Suốt mấy ngày qua, trẫm đã suy nghĩ kỹ, lại xét số tử vi, khấn các vị tiên hiền Đại Việt phù hộ. Nay trẫm quyết định, hiện diện cố gần 200 người, mà không một tiếng động. Nguyên Phong hoàng đế bước đến bên Hưng Đạo Vương, trao thanh kiếm cho vương. Kể từ lúc này, Hưng Đạo Vương là tiết chế toàn bộ binh mã Đại Việt. Khi mang thanh kiếm này, thì vương là trẫm. Mọi mạng lệnh vương ban ra là lệnh của trẫm. Ngày mai, sẽ thiết tinh triều tại điện Uy Viễn để nghị kế phá giặc. Cả triều thần thở dài nhẹ nhõm. Người người đều hiện ra nét hân hoan vô cùng tận. Di Thái sư Thủ Độ và Khâm Thiên Đại Vương cau mặt, buông tiếng thở dài nhẹ như tơ, nên không ai chú ý. Thái sư than thầm: Minh già đầu mà còn mắc mưu trẻ con, Huệ Túc phu nhân đã chặn trước rồi, Minh đành chịu thua, trẻ con, ô là mệnh trời. Hôm sau, tại điện Uy Viễn, xung quanh điện, thị vệ canh phòng cẩn mật, mỗi người dắt một con chó, lưng đeo bảo đao, đi đi lại lại. Trên trời, một đoàn 20 chim ưng bay lượn, dù một con chuột, con thỏ cũng không lọt ra ngoài tầm mắt của chúng. Trong điện, Nguyên Phong hoàng đế ngồi trên ngai vàng đặt chính giữa, hai bên là bốn dãy ghế. Chư thân vương, đại thần ngồi trên hai dãy đầu, hai dãy sau cùng dành cho các võ tướng. Thông thường, các buổi triều nghị, trừ Thái sư Trần Thủ Độ, còn lại đều phải đứng. Nhưng hôm trước, theo lời tâu của Hưng Đạo Vương, vương xin hoàng đế chuẩn cho, trong các buổi thiết triều, nghị về quốc kế, thì các đại thần đều được ngồi ghế, để tránh mệt mỏi. Khi tâu, cũng không phải quỳ gối hành đại lễ. Đặc biệt buổi thiết tinh triều hôm nay, còn có Nam Thiên Ngũ Long. Lễ nghi Tết, Hưng Đạo Vương cầm thanh thượng phương bảo kiếm, để trước mặt. Trong điện hiện diện hơn 100 người, mà không một tiếng động. Không khí cực kỳ trang nghiêm, Nguyên Phong hoàng đế mở lời. Buổi thiết tinh triều hôm nay, đề nghị về quốc kế Bình Mông, bất cứ ai hiện diện tại đây, đều có quyền phát biểu ý kiến. Bây giờ trẫm để tiết chế tổng đốc binh mã Hưng Đạo Vương điều khiển, Hưng Đạo Vương hướng vào triều thần. Phàm ra quân, phải sử dụng ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong ba yếu tố thì nhân hòa phải coi là yếu tố chính. Nhân hòa đối với ta là quan trọng nhất, may mắn thay nhân hòa ta đã đạt được từ lâu rồi, hiện cả nước đang chờ phá giặc. Nguyên Phong hoàng đế gật đầu tỏ ý tán thành. Thứ nhì là thiên thời, nếu bây giờ ta sai các mũi ba tên bồi sứ họ Trịnh, rồi thả về, như Thái sư bàn hôm trước, dĩ nhiên ta chọc cho Ngục Lương Hợp Thai nổi giận, đến mất bình tĩnh, y sẽ xô quân tràn vào đánh ta trong tháng 9. Thế nhưng, khí hậu tháng 9 đến tháng chạp là mùa lạnh, thiên thời đối với quân ta thực bất lợi, vì quân ta chịu lạnh dở. Ngược lại, khí hậu này cho quân Mông Cổ, vì chúng sống ở vùng thảo nguyên, khí hậu lạnh cắt da, xé thịt, khí hậu của ta đối với chúng là khí hậu mát mẻ, người ngựa của chúng sẽ cảm thấy dễ chịu. Cử tòa vỗ tay hoan hô, kể cả hoàng đế và thái sư Trần Thủ Độ. Vậy ta cứ giữ bí mật việc tống giam sứ, để Ngục Lương Hợp Thai mỏi mắt chờ. Hết tháng 9 không thấy sứ về, y lại sai sứ sang nữa. Ta cũng bắt giam, sang tháng 10 không thấy sứ về, y có thể sai sứ sang nữa. Ta lại bắt giam, như vậy y có xuất quân cũng phải sang cuối tháng chạp. Ta chỉ cần cầm cự vài tháng, khí hậu trở thành ấm áp với ta, trở thành ôn nhiệt với Mông Cổ. Thế là ta đạt được thiên thời. Triều đình im lặng nghe vương nghị kế. Về địa lợi, ưu điểm của giặc là kỵ binh xung trận, là phá thành. Vậy ta không thủ thành, cũng chẳng giàn quân. Ta cần dụ cho giặc vào sâu trong nước. Trước hết, triều đình cần rời khỏi Thăng Long, ẩn vào sống với dân. Mỗi bộ ẩn vào một thôn xã khác nhau, luôn di chuyển, để giặc không biết tung tích. Ta dùng chim ưng liên lạc với nhau. Gia đình các đại thần, các võ tướng, ai ở đâu, thì đưa về quê mình sống với dân chúng. Như thế các quan yên tâm phá giặc, không phải vướng vít thê nhi. Các quan gật đầu, tỏ ý tuân phục, về nội cung. Từ mấy năm qua, Linh Từ Quốc Mẫu cùng Nam Thiên Ngũ Long đã huấn luyện cho cung Nga, thái giám trở thành những võ sĩ. Bây giờ triều đình không cần phải sai tướng, cử binh bảo vệ nội cung. Trái lại nội cung gặp giặc lại có thể giao chiến ngang tay với chúng. Thành các Tư Hãn và đế quốc Mông Cổ chinh phục Trung Đông và Âu Châu. Trong Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông, Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông, quyển 2, hồi thứ 16 và 17, tôi đã thuật nguồn gốc một bộ tộc Ki Giác ở vùng Thảo Nguyên trên cực Bắc Á Châu. Bộ tộc này với chủ đạo tin rằng tổ tiên là con sói xám, dưới sự lãnh đạo của Thiết Mộc Chân, dần dần trở thành một trong những nước lớn. Trong cơ duyên đặc biệt, phò mã Trần Thủ Huy cùng công chúa Đoan Nghi, con gái vua Lý Anh Tông, đã kết thân với Thiết Mộc Chân và bốn đại tướng của Mông Cổ tự xưng là Tứ Liệt Lan Vương Tích bốn con sói săn là Bát Nhĩ Truật, Gia Luật Mễ, Tốc Bất Đài, Triết Biệt. Cuộc kết thân này đưa đến Mông Cổ gửi sứ thần sang Đại Việt. Sang quyển 3, Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông hồi 29, 30 và quyển 4, hồi 32, 30 lại thuật chi tiết việc một thân vương triều Lý là Lý Long Phi đã từng đến Mông Cổ trước phò mã Thủ Huy với công chúa Đoan Nghi. Long Phi giúp Mông Cổ luyện quân, tổ chức quân đội. Tiếp đến việc phò mã Thủ Huy, công chúa Đoan Nghi bị vua Lý Cao Tông đem cống cho tống. Hai vị bất mãn, bỏ lên Mông Cổ. Hai vị đã sinh ra người con, sau thành anh hùng Đại Việt là Trần Thủ Độ. Trong thời gian lưu lại Mông Cổ, hai vị giúp Thiết Mộc Chân luyện quân, tổ chức quân đội, tổ chức khu mật viện, tổ chức đội mã khoái phi tiễn. Mông Cổ trở thành hùng mạnh, chinh phục hầu hết các bộ lạc Thảo Nguyên, lên ngôi vua, Thiết Mộc Chân xưng là Thành Các Tư Hãn. Hồi 40 quyển 4 và hồi 41 quyển 5 thuật rõ trường hợp nào Trần Thủ Độ trở thành một đại tướng chỉ huy binh đoàn phương Đông của Mông Cổ. Thủ Độ là người tràn ngập các cửa Trương Gia, Xích Thành, Hậu Thành của Vạn Lý Trường Thành, và trở thành một đại tướng đầu tiên vây hãm kinh thành Yên Kinh, Bắc Kinh ngày nay. Sau khi đánh Trung Quốc, Thành Các Tư Hãn tiến đánh Tây Hạ, rồi một biến cố đặc biệt xảy ra. Ông đem đại quân tràn về phương Tây phá tan đế quốc Khwarezm, Hoa Thích Tử Ngô. Sau đó con cháu ông tiếp tục chinh phục Iran, Iraq, Syria, Afghanistan, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đức, Nga về, đặt nền móng cai trị đến mấy trăm năm. Dưới đây chúng tôi tóm lược ý chính trong hai tập tài liệu quân sự, đã giải mật, để độc giả có cái nhìn đại cương về sự hùng mạnh của Mông Cổ năm 1258, là năm họ mang quân đánh Đại Việt, và bị thất bại. Nguyên triều chinh Tiểu An Nam khảo bị, NTCTANKB. Sở Nghiên cứu Cục Tác Chiến, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Trung Quốc, Thành Các Tư Hãn Chinh Tây Khảo lược, TCTHCTKL. Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tư lệnh Quân khu miền Tây Mông Cổ 1960, xin nhắc để độc giả rõ, cái gọi là Sở Nghiên cứu đề trên bìa tập tài liệu đó trên nguyên tắc trực thuộc Cục Tác Chiến, sở những vị từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay quân đội Hoa Kỳ hiểu lầm. Tôi xin có đôi lời giải thích. Về phía Việt Nam, khi soạn thảo quân sử, thì do khối quân sử, trực thuộc phòng 3, Bộ Tổng Tham mưu, những chuyên viên biên soạn hầu hết là sĩ quan, căn cứ vào những tài liệu tồn trữ, rồi viết ra. Rất ít khi có những lời bình luận. Về phía Hoa Kỳ, thì do một trung tâm quân sử thuộc Bộ Quốc phòng, thường thì do các sĩ quan, hoặc chuyên viên biên soạn, như khi mời các tướng Cao Văn Viên, Đồng Văn Khuyên, Ngô Quan Trưởng, Trần Đình Thọ, viết quân sử Hoa Kỳ trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, đã do General Research Corporation mời ký khế ước. Ngược lại, tại Mông Cổ, thì việc nghiên cứu này do chính vị tư lệnh, phó tư lệnh cùng những sĩ quan, chuyên viên biên tập, viên sĩ quan chánh sở nghiên cứu chỉ lĩnh nhiệm vụ như là một tổng thư ký. Còn cuộc tác chiến của Mông Cổ thì bao gồm nhiệm vụ của phòng 3, G3 và trung tâm hành quân, tốc. tài liệu được dùng để giảng dạy cho các sĩ quan cao cấp và làm tài liệu nghiên cứu cho các sĩ quan thiết kế hành quân. Chiến dịch Khwarezm, Hoa Thích Tử Mua. Tống sử thuật lại chiến dịch Khwarezm vắn tắt khoảng 2 trang, cũng không nói đến tên của vua nước này là Mộ Hợp Mễ hay Ma Kha Vị, Alaeddin Mohammed, vì Mông Cổ tàn phá các nước Trung Đông, châu Âu như Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đức, Liên Xô về, rồi cai trị mấy trăm năm. Sử sách của các dân tộc này ghi chép rất đầy đủ. Độc giả có thể tìm đọc những sách này bằng tiếng Anh, Pháp, mà thuật giả ghi ở phần thư mục Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông quyển 1. Năm 1217, quân Mông Cổ đánh chiếm đế quốc Tây Liêu, giết bạo chúa quốc Sơ Lúc, làm cho các nước vùng Trung Á hết sức quan tâm. Các nước này tiếp giáp với Tây Liêu bằng con sông Euphrates. Sự kiện một đạo quân dữ như quỷ sứ, đi đến đâu tàn sát đến đó làm cho vua chúa vùng này phải tìm hiểu. Họ được những thương nhân kể cho nghe rằng, Thành Các Tư Hãn là một ông vua bách chiến bách thắng. Đội kỵ mã của ông mạnh hơn núi Lỡ, Băng Tan. Ông là người ưa trật tự, ưu đãi thương nhân, thường nâng đỡ họ đặc biệt. Họ kể cho những ông vua này nghe về các trận đánh kinh thiên động địa của Mông Cổ với Kim. Mông Cổ đã chiếm được nước Kim, Tây Hạ, Liêu Đông, Cao Ly, Nải Mang, Khắc Liệt, Thạc Đác. Bấy giờ thế giới Hồi giáo đang ở vào thịnh thời của Alaeddin Mohammed, đại đế nước Khwarezm. Tổ tiên của Mohammed nguyên là người hầu cận gốc thổ, được vua sứ Sanjak phong tước phó quận vương ở vùng lưu vực sông Amudaria. Đến đời cha của Mohammed, bờ cõi của quận vương mở rộng từ bờ biển Caspian tới Bukhara và từ biển Aray tới Ba Tư. Ngôi vua truyền sang Mohammed, ông đem binh chinh phục, mở rộng bờ cõi ra bốn phía, vượt sông Sirdaria lên bắc chiếm một nửa vùng thảo nguyên Kursij, phía đông chiếm lãnh thổ tra nguyên Sukhoshin, bao gồm Samarkand, Đại Uyển, Fergana, phía nam chiếm A Phú Hãn, phía tây tới Iraq. Thời bấy giờ, ông được người ta tặng cho danh hiệu cái bóng của Allah trên mặt đất, hay Alexander, đại đế thứ nhì. Muốn làm bá chủ thế giới Hồi giáo, ông xin giáo chủ ở Baghdad nhận là hoàng đế, dưới sự che chở của giáo chủ. Cũng nên nhắc lại, giáo chủ Hồi giáo, trong phạm vi thế tục chỉ có ảnh hưởng ở vùng Mesopotamia, nhưng về tôn giáo, ông là giáo chủ của tất cả tín đồ Hồi giáo. Ông có ảnh hưởng đến tất cả giáo chúng Hồi giáo. Lời yêu cầu của Mohammed không được giáo chủ Nasir chấp nhận. Ngược lại, giáo chủ còn ra lệnh cấm tín đồ không được cầu nguyện cho Mohammed. Giáo chủ còn đi xa hơn, là xúi dục các tiểu vương chống Mohammed, ly khai với đế quốc Khwarezm. Thư của giáo chủ Nasir đến với Mohammed, giữa lúc ông đang chinh phục A Phú Hãn. Nổi giận, Mohammed triệu tập một hội nghị Hồi giáo trước phế Nasir, bầu một giáo chủ mới, rồi cất quân đi đánh Nasir. Giữa lúc Mohammed chỉnh bị binh mã, thì được tin Tây Liêu bị Mông Cổ chinh phạt, ông mù tịt về thế giới Đông Phương. Tuy vậy, để đề phòng, ông ngưng việc đánh Baghdad, dùng quân lên miền Bắc đề phòng. Một mặt ông gửi sứ thần qua Mông Cổ. Ngược lại với Mohammed, Thành Các Tư Hãn lại biết về thế giới Hồi giáo. Những thương nhân đem vào Mông Cổ không biết bao nhiêu sản phẩm xứ Hồi, áo giáp tên xuyên không thủng, mũ chiến bằng đồng, một bọc thép, mã tấu sắc bén, bình pha lê, nữ trang, thảm. Sau khi tiếp sứ đoàn Khwarezm, Thành Các Tư Hãn nhờ sứ đoàn chuyển về Hoàng đế Mahom, đề nghị. Ta biết Hoàng đế các người đang cai trị một đế quốc rộng lớn, hùng mạnh. Ngài là Hoàng đế phương Tây, ta là Hoàng đế phương Đông. Hai bên phải giao hảo với nhau. Ranh giới của hai nước ở không sát. Ta đề nghị Ngài cho thương nhân hai nước qua lại thông thương với nhau. Thành Các Tư Hãn gửi một sứ đoàn sang Khwarezm. Sứ đoàn mang theo tặng phẩm, bạc thoi, ngọc quý, vải dệt bằng lông lạc đà. Để tỏ thiện chí, Thành Các Tư Hãn chọn viên chánh sứ Mormon Alador là dân Khwarezm, nhân viên toàn người xứ Hồi. Sứ đoàn Mông Cổ được hoàng đế tiếp đón hết sức nồng hậu, khiến triều đình Khwarezm xưa nay vốn kiêu căng, đều phải kinh ngạc. Năm 1218, giữa lúc Mahon đang trên đường viễn chinh hồi loan tới Samarkand, thì có tin gửi từ biên thủy phía Bắc về. Thống đốc Enalshet Thành Ater tâu rằng, mới bắt được một thương đoàn, có nhiều tên thám thính Mông Cổ trà trộn trong đám thương nhân Hồi giáo. Quốc vương ra lệnh, giết chúng đi. Phê bình hành động này, sử gia Ba Tư Fado Alat Rasit Adin 1247-1318, viết như sau. Khi ban chỉ trên, không khác gì nhà vua đem tính mệnh mình ra, mà đánh cuộc. Một giọt máu Mông Cổ đổ, thì thần dân của ông phải trả lại một sông máu. Một cái đầu của Mông Cổ rụng xuống, thì bằng mấy chục vạn cái đầu khác. Mỗi đồng tiền tịch thu của họ phải trả bằng mấy tạ vàng. Viên thống đốc Enalshet nhận được chiếu chỉ, tịch thu tất cả vàng bạc, hàng hóa của thương đoàn, rồi giết hết 150 người. Chỉ có một tên nô lệ trốn thoát, chạy về tiền đồn Mông Cổ báo cáo sự tình. Hắn được đưa về kinh đô Hoa Lâm, tâu trình lên Thành Các Tư Hãn. Thành Các Tư Hãn không thể tin rằng, mới hôm nào Mahamad cam kết cho thương nhân hai nước thông thương, mà bây giờ lại làm thế. Ông cho rằng viên thống đốc đã lạm quyền. Ông gửi sứ giả sang ý kiến Mahamad, yêu cầu phải nạp kẻ sát nhân cho ông. Hoàng đế Ea-es-din Mohammed, danh hiệu bóng Allah trên mặt trái đất, khi nghe sứ giả Mông Cổ yêu cầu như vậy, thì ngài rùng mình, tưởng đâu, nằm mộng. Hỡi ơi, cái bọn mọi rợ mà dám tới chỗ tôn nghiêm nhất trần gian, trước ngài chúa tể hồi quốc, trước Alexander đệ nhị, mà nói lời hỗn xược như vậy sao? Muhammad trả lời, đem chém chánh sứ, còn tùy tùng, thì cắt trâu, rồi trả về. Khi bọn tùy tùng trở về tâu lại, Thành Các Tư Hãn khóc trống lên. Trời ơi, xin trời thấu cho, tôi không phải là người muốn gây thảm họa. Lập tức ông triệu tập bộ tổng tham mưu ban lệnh, rồi bọn mã khoái phi tiễn chạy như mắt cưỡi ban lệnh đến tất cả các đại hãn vùng thảo nguyên, đến các chư hầu Thổ Phồn, Khiết Đan, Tây Liêu, Trung Quốc, trùng trùng, điệp điệp kéo nhau lên đường. Lực lượng Mông Cổ chinh Tây gồm 25 vạn lôi kỵ. Chúng ta hãy tưởng tượng một lực lượng 25 vạn kỵ binh, mỗi kỵ binh có 2 hoặc 3 ngựa. Binh đội được trang bị bằng tất cả tinh hoa của Mông Cổ, rút tỉa tinh hoa của Trung Quốc, Tây Hạ. Chiến binh mặc đồng phục, đội mũ lông, mang giày da ống chẽn, quấn xà cạp. Áo khoác là áo kép bằng da, giữa độn lông thú, hoặc bông gọi là đo sa. Áo lót bên trong bằng tơ, phòng khi bị trúng tên, ngạnh mũi tên chỉ làm hõm da, chứ không xuyên vào thịt. Quân kỵ mặc áo giáp sắt lót nhiều miếng chồng lên nhau. Chiến sĩ được trang bị hai loại vũ khí, một loại để đánh giáp lá cà, và một loại để tấn công mục tiêu ở xa. Mỗi kỵ binh có một cây gươm, một đoạn đao, một chùy sắt, một câu liêm. Trên cánh tay trái, còn có một cây chùy thủ cài trong cái vòng da. Người nào cũng có hai cây cung, hai túi tên đựng nhiều thứ tên. Tên xuyên thủng, tên lửa, tên tẩm độc. Cung là thứ cung có ba đoạn uốn khúc. Ngoài ra, mỗi người có một số lao, lao ngắn, lao dài, một dây thòng lọng. Mỗi kỵ binh có 3 hay 4 ngựa để thay thế. Trên lưng ngựa có túi đựng rượu, thịt khô. Lực lượng trợ chiến còn có những xe chở pháo binh, do trâu kéo, xe phóng hỏa pháo, đại bác để phá thành. Quân Mông Cổ đã biết dùng chất nổ. Sau họ 15 năm Bavoswise phỏng theo, chế ra chất nổ rồi nói rằng, do mình sáng chế. Một binh đoàn công binh do các chuyên viên Trung Quốc điều khiển. Sử ghi rằng riêng binh đoàn của Sát Hợp Đài khi vượt qua sông Sir Daria đã bắt 48 cây cầu. Đông Tây thử lửa. Trận Fergana, tiếng Trung Quốc là Đại Uyển. Chiến thuật, chiến lược vào thời gian đầu thế kỷ thứ 13, giữa Âu và Á hoàn toàn khác biệt nhau. Á thì chủ yếu là dùng hư hư, thực thực, kỳ mưu. Còn Âu thì dùng lối phô trương sức mạnh, dàn trận. Hồi đầu mới lên ngôi, Thành Các Tư Hãn cũng dùng lối dàn quân giống châu Âu. Sau khi chinh phục các nước Á Châu như Trung Quốc, Tây Hạ, Thổ Phồn, Cao Ly, Tây Liêu, Kim, ông đã đổi hoàn toàn chiến lược, chiến thuật. Trận Đại Uyển, Fergana, là trận đầu tiên, thử lửa giữa chiến thuật, chiến lược Đông Tây, dù tức giận Mahomet, dù nóng trả thù, nhưng Thành Các Tư Hãn và Bộ Tổng Tham mưu Aki cũng nghiên cứu rất cẩn thận trước khi ra quân. Trước hết là đường tiến binh. Đối với Kim, biên giới Kim với Thảo Nguyên dài hơn 5.000 cây số, Lôi Kỵ Mông Cổ có thể tràn ngập bất cứ khu nào mình muốn. Trên đường tiến quân, chỗ nào cũng có sông, có nước, có cỏ, có dân. Có dân thì có lương thực, khí hậu Trung Quốc tương đối ấm áp hơn vùng Thảo Nguyên. Còn đối với Khwarezm thì khác hẳn. Biên giới Khwarezm, Mông Cổ cách nhau bằng những dãy núi cao 7,3 số không thước, dựng đứng như những bức thành. Nếu đi vòng lên phía Bắc, thì phải vượt qua hơn 1.000 cây số mới tới những thành như Samarkand, Bukhara. Đi theo đường này, phải qua cửa tử thần, Trugnari, bao gồm những vùng sa mạc không có dân chúng, không có một giọt nước, một bụi cỏ. Trong khi Mông Cổ với quân số 25 vạn người, gần 1 triệu ngựa, lấy đâu ra lương thảo, việc tiếp tế từ Mông Cổ, vượt qua 2.000 cây số, thì thực không thể thực hiện nổi. Cuối năm 1218, sau khi chỉnh bị binh mã xong, Thành Các Tư Hãn liền di chuyển quân tới bờ sông Oxus. Đại quân phải chờ tuyết tan, rồi mới tìm cách đi qua cánh cửa thần chết. Giữa lúc ấy, thì tướng Triết Biệt từ Tây Liêu báo về rằng đã tìm ra một con đường mật của các thương gia. Con đường này tới thẳng miền đông Khwarezm, thuộc trung bộ nước này, là Đại Uyển, rồi từ đó qua thể vượt lên bắc theo sông Siadaria. Sau khi bàn với Bộ Tổng Tham mưu, Thành Các Tư Hãn sai Vương Tử Truột Xích mang một binh đoàn tới Kashgar, cùng Triết Biệt, đánh úp Đại Uyển. 30.000 quân âm thầm lên đường, vượt qua những ngọn núi cao ngất trời Thiên Sơn, Thonma, tuyết phủ mịt mờ. Sau 68 ngày gian nan, họ tới thung lũng Đại Uyển, Fergana, vào mùa xuân. Đây là một vùng trù phú, nơi trồng nho, lúa mạch, sản xuất rượu, lụa, thủy tinh, và nhất là giống ngựa danh tiếng. Qua mấy tháng giá lạnh, đói khát, vừa xuống đồng bằng, đoàn quân Mông Cổ tràn vào làng cướp súc vật lương thực. Được tin báo, Đại đế Mohammed phản ứng rất nhanh. Ông thân dẫn một đội quân tinh nhuệ hùng hậu nhất tới nghênh chiến. Khi thấy quân Mông Cổ, ngựa thì trụi lông, kỵ mã chỉ có cương, mà không có yên. Binh tướng thì da cháy sạm, mặt mũi hốc hác. Vị đại đế trạnh lòng thương, ngài cho rằng đây là bọn giặc cỏ cướp giật. Sau khi giao chiến ít phút, quân Mông Cổ bỏ chạy. Mohammed xua quân đuổi theo. Nhưng qua trận giao chiến ngắn ngủi, Mohammed phải thầm phục kẻ thù can đảm, ngựa phi nhanh, tài bắn cung tài tình. Quân Khwarezm đuổi đến chân núi, thì gặp đội quân Truột Xích đông gấp bội, trang bị đầy đủ, quân tướng khỏe mạnh. Quân Khwarezm mở màn cuộc tấn công bằng những hồi kèn và tiếng chuông. Quân Mông Cổ tràn xuống phản công. Cứ mỗi lần chúa tướng phất cờ, là ngựa của họ, kỵ mã của họ cùng rú lên những tiếng khâm khiếp. Đang kịch chiến, bỗng quân Mông Cổ bỏ chạy, tẻ ra như rẽ quạt. Mahomet chưa ước tính được chủ ý của đối phương, thì thình lình chúng lại xuất hiện đánh vào hậu quân. Tuy quân số đông gấp 3,10 vạn, mà suýt nữa Mahomet bị bắt sống. May mắn thay, viện quân của Thái tử Jalal ad-Din vừa tới tiếp viện, suýt bữa bắt được Vương tử Truột Xích. Hai bên đánh nhau cho tới trời tối, rồi cùng thu quân. Lợi dụng trong đêm tối, quân Mông Cổ đổi ngựa, rồi rút về vùng cách đó rất xa. Mohammed cho rằng mình đã thắng, nhưng trong lòng vị đại đế không còn dám khinh địch nữa. Ông phải công nhận chưa bao giờ gặp đội quân nhanh nhẹn, can đảm, dẻo dai như vậy. TCTHTCKL bình luận đại lược như sau, lược dịch. Chắc chắn khi binh đoàn Triết Biệt, Truột Xích vượt vui cao trùng điệp, thì tình báo Khwarezm đã biết rất sớm, rất chi tiết, và tâu lên hoàng đế Mohammed. Bằng cớ là khi biến cố giết thương gia Mông Cổ diễn ra, thì ông đang ở miền Nam. Được tin Mông Cổ vượt Thiên Sơn, ông mới bắt đầu điều quân lên. Từ kinh đô Samarkand, hay từ miền Nam lên Fergana, đường cách nhau 1.600 cây số, ít ra quân phải đi trong hơn 40 ngày. Cho nên lúc quân Triết Biệt vừa xuống núi là gặp quân Khwarezm ngay. Chúng ta hãy đặt câu hỏi, Muhammad là ông vua kinh nghiệm dụng binh. Ông phải biết rằng phàm đánh giặc phải lợi dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thời ở đây là khí hậu mùa đông, địa lợi là núi cao, hiểm trở. Tại sao ông chỉ dàn quân chờ địch, nếu ông ban lệnh cho một tướng trấn thủ Fergana? Lợi dụng thông thạo địa thế, tạo ra những chướng ngại vật trên các đỉnh núi cao ngất trời, phục binh, lăn đá, chặn đường tiến quân, phục binh các đường tiếp tế lương thảo. Như vậy, chỉ cần 10 ngày, thì toàn bộ đội quân Triết Biệt, Trục Xích sẽ chết đói, chết lạnh hết. Xét cho kỹ các binh thư vùng Trung Đông, Tây Á, châu Âu, cho đến thời ấy còn quá ấu trĩ, nên Muhammad mới bị thất bại dễ dàng. Tại cửa Tử Thần, Thành Các Tư hẳn được tin báo về trận Đại Uyển. Ông tăng cường cho Triết Biệt 5.000 quân nữa, rồi ra lệnh để Trục Xích ở lại, ém quân trên núi. Còn Triết Biệt hãy vượt núi, qua định An Thai tiến về Nam, đánh chiếm miền châu thổ sông Amu Darya. Quân Mông Cổ biến mất, Muhammad cho rằng chiến tranh chấm dứt. Tuy vậy ông cũng gửi hàng nghìn người đi theo thương nhân, dò xét tình hình Mông Cổ. Ông biết rõ như sau. Thành Các Tư hẳn cho quân vượt qua cửa Tử Thần, sát hợp đài thống lĩnh binh đoàn thứ nhất, ba khoát đài thống lĩnh binh đoàn thứ nhì, đại hãn và con út đà lôi thống lĩnh binh đoàn thứ ba cùng bộ tổng tham mưu. Quân số trên 400.000 đang kéo đi như kiến. Muhammad tự tin, với quân số ấy đi từ sông Euphrates đến sông Sir Daria trải 1.500 cây số, với biết bao núi cao, đồng không một giọt nước, ấy là không kể tới nơi, người ngựa mệt mỏi. Tuy vậy ông cũng tập trung được 40 vạn quân, lấy khỏe chờ mệt. Giữa lúc đó thì tin báo, binh đoàn của sát hợp đài, ba khoát đài đã tiến tới thượng lưu sông Sir Daria, chiếm một loạt các thành phố nhỏ, bao vây thành Arthur. Arthur là nơi thống đốc Enalshet tuân chỉ Muhammad bắt giết thương đoàn Mông Cổ. Vì vậy bên công, quyết hạ bằng được, để trả thù. Bên thủ biết có hàng, quân thù không tha cho mình, nhất định tự chiến. Chiến trận diễn ra cực kỳ thảm khốc. Quân Trục Xích trở lại chiếm Đại Uyển, cho rằng đạo quân Oa Khoát Đài, Sa Tu Hợp Đài, Trục Xích chỉ là những đạo tiền quân nhỏ. Muhammad vẫn án quân chờ đại quân của Thành Các Tư hãn. Tin tức từ miền Nam báo về. Binh đoàn Triết Biệt thình lình xuất hiện, đánh chiếm vùng thượng lưu sông Amu Darya. Muhammad bắt đầu cảm thấy nguy, mất Amu Darya, tức là đế quốc bị cắt làm hai, vùng Nam gồm Afghanistan, Khorasan. Lập tức ông phái mấy đạo quân xuống Nam cứu nguy. Đạo phái binh vừa đi thì một tin khủng khiếp báo về. Đại quân của Thành Các Tư hãn xuất hiện ở phía Tây đang tiến về Bukhara. Phê bình việc này, tôi xin tóm lược ý chính của bộ TCTHTCKL. Thế là đại đế bị bao vây bốn mặt, Nam thì Triết Biệt, Đông thì Trục Xích, Bắc thì Oa Khoát Đài, Sát Hợp Đài, Tây thì Thành Các Tư hãn. Biết thế nguyên, Muhammad chuyển quân về cứu viện Samantan và Bukhara. Còn ông tức tốc cùng quần thần chạy về Nam trước khi bị Triết Biệt khép kín vòng vây. Đến đây thì binh pháp Đông, Tây đã hiển hiện cho thấy rõ. Tây lấy sức mạnh, lấy vũ khí tối tân, đánh nhau theo lối dàn trận. Đông thì lấy kỳ mưu, dùng trí lừa chúa tướng bên địch. Nếu như Thành Các Tư hãn đem đại quân dàn ra cùng Muhammad quyết chiến, chưa dễ gì ông thắng nổi. Nhưng ông dùng lối xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, lại đánh vào tâm lý, nên Mahom bị bại. Muhammad chỉ ỷ vào sức mạnh quân đội, mà không biết đến sức mạnh của dân chúng. Thành ra quân của ông với quân Mông Cổ giao chiến tại Fergana, mà giống như giao chiến tại Thảo Nguyên. Ông mất địa lợi, mất nhân hòa. Ông thua là lẽ dĩ nhiên. Trận Bukhara, nguyên sử chép là Bạc Hoa Thành. Bukhara là một đô thị cổ kính, trung tâm văn hóa của Hồi giáo. Đô thị có nhiều trường học, hoa viên, biệt thự. Thời bấy giờ, các nhà hiền triết Hồi giáo tập trung ở đây khá nhiều. Thành Bukhara tường cao, hào sâu. Thế nhưng đại đế phối trí tại đây rất ít quân, vì không bao giờ ông nghĩ rằng chiến tranh có thể xảy ra. Cư dân hầu hết là người Ba Tư. quân trú phòng đa số gốc thổ, trớp, như chiến thuật cố hữu của Khwarezm. Các tướng thổ muốn dàn quân bên bờ sông Amu Darya. Khi trận chiến diễn ra, dễ cho quân Trừ bị tiếp viện. Còn quân Mông Cổ, khi bao vây thành, họ để trống một cửa cho địch rút lui, rồi phục binh tiêu diệt. Khi thấy Mông Cổ bỏ trống một cửa thành, các tướng thổ âm thầm đem quân ra ngoài. Mông Cổ chỉ chờ có thế, khi trời vừa sáng, thì toàn bộ quân thổ trúng phục binh. Chỉ một trận, toàn bộ quân sĩ thành Bukhara bị tiêu diệt. Dân chúng mở cửa thành cho quân Mông Cổ vào. Hôm đó là ngày 16 tháng 2 năm 1220, thành Cát Tư Hãn và Đà Lôi phi ngựa đến tòa nhà vĩ đại, rực rỡ nhất thành phố. Ông tưởng đâu là cung điện của vua chúa, hỏi ra mới biết đó là giáo đường Hồi giáo. Ông ra lệnh cho các giáo sĩ tập trung tín đồ lại trong giáo đường, rồi ban lệnh. Ta là con của Allah, Allah trao các người cho ta, vì các người đầy tội lỗi. Hiện quân ta đang thiếu lương, ngựa đang đói, các người hãy mở kho vựa ra, những đồ quý giá, hãy để đấy cho quân ta đến lấy, của chôn dưới đất phải đào lên đem nộp. Nhưng quân Mông Cổ đã phá kho, ăn uống ồn ào, chúng bắt ca nhi múa hát mua vui cho chúng, các nhà quyền quý, giáo sĩ đều phải chăn ngựa, những rương đựng kinh Koran chạm trổ tinh vi bị lấy làm máng cỏ, kinh sách bị vứt đầy đường. Trong khi đó tang binh ngoài thành, cũng như binh sĩ ở các cơ sở hậu tuyến bất khuất, bắt đầu kháng chiến. Binh Mông Cổ áp dụng chính sách khủng bố, khu nào có kháng chiến, thì bắt giáo sĩ, quý tộc, trai tráng đi trước hứng tên. Sau khi chiếm được thì giết tuyệt, bất kể dân chúng hay quân sĩ. Thành Cát Tư Hãn bắt dân chúng phá hủy các tường thành, lấp các hào. Mọi việc hoàn tất, ông để lại ba bách phu, tiếp tục tạo thanh. Đốc thúc các nhà quý tộc nộp lương thảo. Bao nhiêu trai trẻ bắt đem theo, làm bia tiến đánh thủ đô Samarkand, cùng truy tầm Muhammad. Theo sử gia Ba Tư Fadl Allah Rashid Ad-Din thì, tất cả cư dân thành Bukhara, còn sống sót đều trở thành điên khùng, mất trí, tàn phá thủ đô Samarkand. Giữa lúc đó thì binh đoàn Oa Khoác Đài, Sát Hợp Đài đã hạ được thành Ater. Thống đốc Enalshet rút vào thành nội, thủ được thêm một tháng nữa. Lúc thành nội bị hạ, ông leo lên thượng lâu, bắn hết tên, thì cậy ngói ném xuống. Quân Mông Cổ được lệnh phải bắt sống ông. Chúng dùng chất nổ phá sập lầu. Ông bị lôi ra khỏi đám gạch vụn, giải đến bản doanh thành Cát Tư Hãn. Nếu thánh Cát Tư Hãn thâm nhiễm văn hóa của tộc Hoa, ắt ông được đối xử tử tế. Vì ông chỉ là người thừa hành chỉ dụ của đấng quân phụ. Người ta nấu bạc chảy ra, rồi đổ vào mắt, vào tai ông. Ông vẫn không chết. Người ta tiếp tục hành hạ ông làm trò vui cho quân sĩ. Ông chết vì kiệt lực. Tại miền đông, Triết Biệt, Trục Xích đã đánh tan các đạo quân tiếp viện, chiếm các thành, rồi tiến quân về Samarkand. Samarkand là kinh đô một đế quốc lớn, cư dân trên dưới nửa triệu, thành cao, hào sâu, quân phòng thủ trên 10 vạn, rất thiện chiến. Thành Cát Tư Hãn đích thân chỉ huy công phá. Ông dành ra 3 ngày đi quan sát quanh thành, thành kiên cố muốn hơn Yên Kinh, nơi mà ông phải bao vây mấy năm mới hạ được, cũng là nơi ông bị thương hút mất mạng. Chưa biết phải đánh cách nào, thì tù binh tiết lộ, Muhammad không có mặt ở Samarkand. Ông suy nghĩ, đế quốc Khwarezm quá rộng, có tới 12 sắc dân sống dưới quyền 12 vị vua, lãnh thổ rộng mênh mông, dân số, quân lính đông không kể xiết. Nếu để Muhammad kịp thời ban chỉ cho các chư hầu giấy quân cần vương, thì toàn quân Mông Cổ sẽ bị nghiền nát. Vậy phải tách Muhammad ra khỏi dân chúng, lại làm cho Mahom kinh hoàng, không có thời cơ ban chỉ tập hợp quân sĩ. Ông gọi 3 viên tướng thân tín, một là Tốc Bất Đài, mưu lược, hai là Triết Biệt, giỏi hành quân thần tốc, ba là Phò Mã Tê Mô Gu, người thân tín nhất, trao cho mỗi người 1 vạn phu lôi kỵ. Ban chỉ, ta trao cho các người nhiệm vụ, đuổi bắt Muhammad, khi chưa bắt được y thì không được trở về, hãy đuổi y khắp lãnh thổ, nơi nào đầu hàng thì không được đụng đến tài sản, nhân mạng của dân, lại ban một tờ đại cáo với dân chúng. Muhammad phạm tội với ta, tức là phạm tội với Allah. Này ta trao cho tướng thốc Bất Đài Bác Y, chư hầu, quan lại, quý tộc, giáo sĩ, dân chúng vô can, thốc Bất Đài toàn quyền hành động trên dải đất từ nơi mặt trời mọc tới vùng mặt trời lặn. Ba tướng lên đường, thế như chẻ tre. Có một thành, đã đầu hàng triết biệt, thế mà khi phò mã Tê Mugu kéo quân qua còn cướp phá. Lập tức thành các tư hạng cách chức xuống làm một lôi kỵ. Tin này đồn ra, quân đội răm rắp giữ kỷ luật, dân chúng tin tưởng. Bấy giờ đại đế Mohammed đang ở Bob, thuộc lãnh thổ Afghanistan, tin tức đưa đến. Ba vạn phu qua sông Amu Darya, xuống miền Nam. Họ không tàn sát, cướp bóc, chỉ bắt dân chúng cung ứng lương thảo. Họ tuyên bố chỉ muốn bắt hoàng đế. Muhammad kinh hoàng, bỏ chạy về thành phố Khorasan ở miền Tây. Vừa tới đây, nhà vua được tin Samarkand thất thủ do dân chúng nổi loạn. Đạo binh trấn thủ mở một đường máu ra ngoài quyết chiến, nhưng bị đánh chặn, chết nhiều quá, lại phải rút vào thành. Bọn quan lại, quý tộc, giáo chủ muốn mở cửa đầu hàng. Họ nói với dân chúng, Samarkand là một nước độc lập. 7 năm trước đây, vua của chúng ta là Osman bị Muhammad đuổi ra khỏi thành, rồi giết chết. Tại Tây Liêu chính thánh các tư hãng cho mở lại các đền thờ, che chở cho giáo chúng Hồi giáo. Cuộc nội loạn nổ ra, 30.000 quân thổ mở cửa thành xin hàng. Số quân Trung Kiên rút vào thành nội đó là ngày 22 tháng 3 năm 1220. Ngày hôm đó, quân Mông Cổ phá hủy thành ngoài, lấp chiến hào. Hơn 5 vạn dân Hồi giáo được đãi ngộ. Dân khác bị lùa ra ngoài cánh đồng, lọc lấy 3 vạn thợ, nghệ sĩ. Còn lại, thanh niên, thì cho nhập ngũ, bị bắt đi làm lao binh, làm bia đỡ, tên đánh các thành khác. Họ xoa dân tấn công thành nội. 3 ngày sau thành nội thất thủ, tất cả dân chúng, quân đội đều bị giết sạch, thành nội bị san bằng. Muhammad bỏ chạy về thành Najd. Dân Hồi giáo thành Najd trục trịch bắt ông trao cho Mông Cổ. Hoảng kinh, ông bỏ chạy xuống Nikapur. Trong khi đó đạo quân của Thốc Bất Đài, triết biệt vẫn theo sát Muhammad. Các thành đều mở rộng cửa cho quân Mông Cổ đi qua, cung cấp lương thảo đầy đủ. 2 thành hé rác, Najd, đều tiếp đón giặc linh đình. Đại đế bỏ chạy về hướng Tây, qua sa mạc, qua Iraq Persian, Iraq Adani, tới Mesopotamia. Thốc Bất Đài, triết biệt theo sát Muhammad, 2 người bắt được Thái hậu, Hoàng hậu, Cung Tần, khám phá ra kho vàng của Muhammad. Cuối cùng Muhammad chạy ra bờ biển Kastin, xuống thuyền ra khơi. Đến đây quân Mông Cổ lạc dấu Muhammad. Sau đó hơn 2 năm, vào ngày 13 tháng 12 năm 1922, Muhammad băng hà trên một hòn đảo nhỏ, nằm cô lập ở giữa biển. Trên người ông chỉ còn một bộ y phục rách tả tơi. Thành các tư hãng cùng 4 vương tử tiếp tục bình định Khwarizm. Ông dùng vua chư hầu cũ, hậu đãi bọn giáo sĩ, thiết lập một hệ thống cai trị. Trong khi đó, ông sai Thốc Bất Đài, triết biệt tiếp tục cuộc thám thính về phương Tây cho đến tận chân trời, nơi mặt trời lặn. Cuộc thám thính này sẽ mở đầu cho cuộc chinh phục các nước Âu Châu của con cháu thành các tư hãng, thiết lập hệ thống kim trướng, cai trị đến mấy trăm năm, thám sát Âu Châu, đánh Nga. Phía tây bắc của Khwarizm là đế quốc Rhorji, do nữ hoàng Kastan cai trị. Rhorji nằm giữa đồng lầy biển Kaspin và rặng núi Caucasus. Thốc Bất Đài, triết biệt xua 3 binh đoàn đánh Azerbaijan, Kurdistan, tàn phá 2 xứ này, rồi vào Rhorji. Đây là đế quốc theo đạo Thiên Chúa. Bấy giờ, chiến tranh giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo chưa chấm dứt. Quân lực Rhorji rất hùng hậu, đang chuẩn bị thánh chiến thập tự quân. Khi Mông Cổ nhập lãnh thổ, quân Rhorji phản ứng rất mau. Quân sĩ dàn ra chờ đợi. Quân 2 bên giao chiến một trận khủng khiếp, bất phân thắng bại. Các tướng Rhorji thấy kỳ hiệu Mông Cổ có hình chim ưng bay. Họ lầm tưởng đó là thánh giá nằm ngang, bèn cho là đội quân của nước theo đạo Chúa. Sau khi đánh một trận, 2 tướng Mông Cổ không có thời gian tàn sát dân chúng, mà dẫn quân vượt trận Caucasus với biết bao nhiêu khó khăn như vượt qua Pamir. Nào tuyết phủ, nào những sườn núi dốc thẳng. Khi họ vừa đổ đồi, vào thung lũng thớt, thì một đạo hùng binh đàn sẵn đang chờ đợi, y hệt hồi đánh Đại Uyển. Phía bên kia rặng Caucasus là nơi tập trung những dân sơn cước, những dân sống lều trại như Mông Cổ. Họ từng nghe Mông Cổ đi đến đâu là cướp phá, tàn sát đến đó. Bây giờ Mông Cổ nhập lãnh thổ họ, họ tập trung lại, chống xâm lăng. Đó là những bộ tộc Jersey, Lusan, Alen, Komen. Kinh khủng nhất là bọn Komen, lãnh thổ Komen, nằm sát với vùng thảo nguyên. Bảo họ thuộc giống da trắng, thuộc Âu cũng phải. Bảo họ thuộc giống da vàng thảo nguyên cũng phải. Giống dân này sống trong vùng Kastin tới sông Danube. Chúng rất hung dữ, thích chém giết. Tốc Bất Đài thấy quân mình kiệt sức, mà bây giờ phải đối phó với đội quân thiện chiến, đông gấp bội, thì không thể nào đương nổi. Ông ta cử sứ giả mang châu báu tới thuyết phục đại hãn Kira Komen. Chúng ta đều là dân sống lều trại trên vùng tuyết phủ. Chúng ta vốn đồng chủng. Chúng tôi mạnh, thì các bạn cũng mạnh. Chúng tôi bại, thì các bạn yếu đi. Tại sao các bạn lại đi theo bọn mắt xanh, tóc hung đánh chúng tôi? Đánh chúng tôi, thì các bạn được gì? Hãy liên binh với chúng tôi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những gì chúng tôi có. Khả hãn Komen nghe hợp lý, nhận lễ vật, rồi rút quân về đoàn trại mình. Trút được gánh nặng, Tốc Bất Đài tấn công bọn binh sơn cước. Sau khi giết hết bọn lãnh chúa, Tốc Bất Đài thu dụng bọn tù binh làm quân mình, rồi đuổi theo đánh bọn Komen, đoạt lại lễ vật. Để trừ hậu hoạn, Tốc Bất Đài dẫn quân tiêu diệt hết các bộ tộc Komen. Dân Komen kinh sợ vội vã kéo nhau chạy về phương Tây. Quân Mông Cổ đuổi theo sát nút, qua sông Don, theo duyên hải biển Azov. Đầu đầu Tốc Bất Đài cũng thấy đất đai phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi, đuổi tới bán đảo Crimea, dừng lại ở thành Genes. Phá thành Genes rồi, hai tướng Mông Cổ tiếp tục đi về phía tây, vút sông Dnieper, tới sông Dniester. Hai tướng lưỡng lự không biết có nên rủi ngựa nữa không. Phía bắc của họ bấy giờ là nước Nga, phía tây bắc là Ba Lan, Hungary, phía nam là đế quốc Byzantine. Hơn 1 vạn gia đình Komen xin vào tị nạn tại Byzantine. Họ tâu lên hoàng đế nước này về một bọn quỷ sứ, hung tợn sắp đến tàn phá. Nhà vua từng nghe nói đến quân Mông Cổ. Bây giờ chúng đang ngấp nghe tại Bắc Thùy. Toàn đế quốc báo động. Nhưng Tốc Bất Đài, Triết Biệt biết quân số mình có 3 vạn, hao hụt trong các trận đánh quá nữa. Tuy bổ sung, nhưng toàn người xứ khác, không phải gốc Mông Cổ. Hai viên tướng dừng quân lại, qua mùa đông tại Hắc Hải nghỉ ngơi, và huấn luyện bọn binh mới tuyển từ các đội sơn cước Jersey, Lusan, Alen, Komen. Sang xuân, đoàn quân Mông Cổ hướng lên bắc tấn công vào lãnh địa Nga. Trước đây thái tử Nga là Mitsusa Dihalis, cưới con gái khả hãn Komen, mục đích dựa vào bộ tộc hung bạo này bảo vệ biên thùy phía đông. Ông thành công. Thình lình cuối đông năm trước, đại hãn Komen dẫn bộ tộc vào nước Nga xin tị nạn. Khả hãn dâng một số báu vật lên thái tử, xin thái tử ra quân, đuổi bọn xâm lăng hung dữ như quỷ sứ. Từ phương đông lại, bắt Komen thần phục. Mitsusa triệu tập các vua chư hầu Nga tại Kiev để chuẩn bị ra quân. Các chư hầu Kiev, Kharkov, Smolensk, Voheni, Halis tuân chỉ, kéo quân tới vùng Bắc Hải. Họ cũng tập trung thủy quân trên sông Dnieper, Dniester. Thêm vào đó quân của bộ tộc Komen. Trận chiến mở màn. Liên quân Nga đông gấp 5 lần quân Mông Cổ. Nếu kể cả thủy quân, thì đông gấp 7. Suốt 9 ngày giao chiến, quân Mông Cổ chỉ đánh lấy lệ, rồi bỏ chạy. Liên quân Nga Komen để một số quân ở lại trấn hậu cứ, chỉ có 8 vạn quân kỵ đuổi theo. Tới sông Khanta, quân Mông Cổ ngừng lại, rồi thình lình tấn công vào cánh quân Komen. Sau nửa ngày ác chiến, quân Komen bị diệt. Bấy giờ quân Mông Cổ mới đánh vào quân Nga. Toàn bộ quân Nga tan vỡ. Mitsusa đem tàn quân còn lại không quá 1/10, xuống chiến thuyền bỏ chạy. Tốc Bất Đài xưa quân chiếm lãnh thổ Mitsusa. Hơn vạn quân trừ bị của Mitsusa bị giết sạch. Nhưng Tốc Bất Đài, Triết Biệt chỉ có nhiệm vụ thám sát lãnh thổ phương Tây Khwarezm, chứ không có nhiệm vụ chinh phục nước Nga. Bằng không, Nhân lúc đại quân Nga tan nát, có thể chiếm nước này dễ dàng. Trận đánh thực thảm khốc. Trong trận này, có 6 vua chư hầu, 70 vị quý tộc bị giết. Vài lời bình luận. Tốc Bất Đài, Triết Liệt dẫn quân về đại bản doanh thành Cát Tư Hãn. Đại đế cùng bộ tổng tham mưu phải dành ra 10 ngày để nghe hai viên tướng phúc trình về chuyến thám sát phương Tây của mình. Thành Cát Tư Hãn vạch ra kế hoạch chinh phục hết các nước Trung Đông và châu Âu, rồi ông ban chỉ Khải Hoàn. Bộ thành Cát Tư Hãn chinh Tây khảo lược thuật rất chi tiết phúc trình của Tốc Bất Đài về tổ chức chính trị, quân sự, tài nguyên của các nước mà ông ta từng đi đánh phá. Kế hoạch Thành Cát Tư Hãn vạch ra cho con cháu trong 100 năm sau để chinh phục Trung Đông, châu Âu. Phần này quá chuyên môn về quân sự, lại dài dòng, nên tôi bỏ qua. Sau đó, Thành Cát Tư Hãn ban chỉ Khải Hoàn. Trên đường về, ông hạ lệnh tấn công Tây Hạ, đó là năm 1227, rồi ông băng hà giữa lúc Tây Hạ đầu hàng. Sau khi Thành Cát Tư Hãn băng hà, con cháu ông tiếp tục thi hành di chỉ, chinh phục châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông, thiết lập hệ thống cai trị đến mấy trăm năm. Sẽ tường thuật trong bộ Anh Hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử. Quân Mông Cổ hùng mạnh là như vậy. Các tướng chỉ huy đánh sang Đại Việt năm 1258 gồm Ngột Lương Hợp Thai, Triệt Triệt Đô, A Tang, A Truật, Phò Mã Hoài Đô. Đây là những kiện tướng từng dự chiến dịch Khwarezm, thám thính châu Âu, thắng Nga. Quân số lên tới 5 vạn lôi kỵ và 5 vạn quân đại lý. Vậy mà bị quân dân đời Trần đánh bại. Các anh hùng thời Đông A đã dùng vũ khí gì, mưu kế gì mà thắng Mông Cổ oanh liệt như vậy? Tôi chỉ là người thuật chuyện tổ tiên ta, mà không có tài về quân sự, nên không thể đưa ra lời nhận xét rằng tại sao Đại Việt thắng, Mông Cổ bại. Dưới đây tôi xin tóm lược ý chính của bộ Nguyên Triều Chinh Tiểu An Nam khảo bị về cuộc xâm lăng lần đầu của Mông Cổ 1258. Các nước khác chỉ cần đánh tan chủ lực của triều đình thì coi như xong, An Nam thì không thế, dân chúng sống chết với triều đình. Triều Trần là triều đại được lòng dân, lại biết lấy dân làm gốc trong việc giữ nước. Xét lời Hưng Đạo Vương coi dân như con đẻ thì đủ biết, mỗi làng, mỗi ấp là một thành trì, nên dù Triều Trần rút khỏi Thăng Long, mà Mông Cổ không thể chiếm hết các thôn ấp, nên sức mạnh của An Nam còn nguyên. Dân chúng các nước khác không biết rõ cái họa Mông Cổ. Triều Trần đã làm cho dân của họ thấy rõ, biết kỹ cái họa diệt tộc khi hàng Mông Cổ. Tóm lại họ biết khích động lòng yêu nước của dân, giỏi trong việc thông tin. Quân Mông Cổ đánh Trung Đông, châu Âu, họ không cần lương. Đánh đến đâu họ dùng khủng bố, bắt dân phải cung ứng lương thảo. Vì thế Ngột Lương Hợp Thai cũng mang theo 20 ngày lương. Nhưng sau đó thì không thể bắt dân Việt nộp lương. Chính vì vậy mà Mông Cổ thất bại. Tốc Bất Đài, Triết Biệt chỉ cần 3 vạn quân mà đuổi Mohammed với 40 vạn hùng binh khắp lãnh thổ Khwarezm. Trong cuộc săn đuổi này có cả Ngột Lương Hợp Thai. Thế mà Ngột Lương Hợp Thai không đuổi theo được vua Trần. Chỉ vì vua Trần biến cả nước là thành, toàn dân là quân, về người chỉ đạo chiến tranh. Họ đặt toàn dân trong việc giữ nước. Hoàng đế Mahamad cũng như quân vùng Caucasus đều biết trước quân Mông Cổ tới, rồi dàn trận dùng sức mạnh đánh nhau. Vì vậy mà bị bại. Nếu Hưng Đạo Vương chỉ đạo mặt trận Fergana, Caucasus, thì ông không ngần ngại gì mà trải mấy nghìn quân thành hàng mấy trăm toán nhỏ, phục trên các triền núi, lăn đá cản trở cuộc chuyển quân của Mông Cổ, thì liệu Tốc Bất Đài, Triết Biết có đưa quân qua núi được không? Xin độc giả đọc kỹ Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông, rồi đưa ra những nhận xét, chắc còn hay hơn nhận xét trên. Paris thiết lập xuân, ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Dần, nhằm ngày 9 tháng 2 năm 1999.